Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 314, sự trỗi dậy của huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến giờ, Grid chỉ tính đến hiệu suất khi chế tạo và sản xuất trang bị. Đó là điều dễ hiểu. Các trang bị là những thứ tồn tại để tạo ra sự thuận tiện cho người chơi và để tăng các chỉ số của họ lên. Yếu tố quan trọng nhất đối với một trang bị là hiệu suất và Grid luôn nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, lần này thì khác, giờ cậu đang phải làm một món đồ cho một người không phải là đồng đội của cậu mà là một kẻ thù tiềm năng. Sẽ không ổn nếu một kẻ thù trong tương lai lại sử dụng một trang bị mạnh nhất do mình tạo ra. Nhưng cậu cũng không thể từ chối thỏa thuận này. Vậy nếu đồng ý, cậu sẽ phải chế tạo ra một trang bị như nào để Chris không thể trở thành kẻ thù của cậu được? Làm thế nào bây giờ? Grid đã đưa ra được kết luận sau một thời gian dài suy nghĩ. Mình cần làm cho người mua trang bị phụ thuộc vào người chế tạo ra nó. Nhưng bằng cách nào đây? Grid đã tìm ra một giải pháp đơn giản nhưng đầy hữu hiệu. Trang bị chỉ có thể được sửa chữa bởi người chế tạo ra nó. Nhà chế tạo tối thượng của trang bị, LT, đại kiếm Grid, GT, sẽ thiết lập ra mối quan hệ giữa người chế tạo và người mua và nó sẽ có hiệu lực như một loại hợp đồng nô lệ vậy. Mình sẽ cần tạo ra một cấu trúc phức tạp để chỉ có người chế tạo ra nó mới có thể sửa chữa nó. Thiết kế điều đó không phải là một vấn đề. Mình là một thợ rèn huyền thoại. Pháp sư vĩ đại Braham đã nói điều đó. Một huyền thoại là một thực thể siêu việt. Đừng tự tạo ra một bức tường giới hạn bản thân mình. Mình sẽ thiết kế một món đồ mà không ai có thể bắt chước. Grid khích lệ tinh thần bằng cách sao chép giọng điệu của Braham. Cậu suy nghĩ và sử dụng và thiết kế. LT, đại kiếm Grid. GT, đó là một thiết kế thực dụng mà không cần có vẻ đẹp. Cậu chỉ xem xét đến sự cân bằng giữa hiệu suất và điều kiện sử dụng. Những điểm mạnh đã được kết hợp lại. Nó chứa đựng một sự khác biệt. Nó vẫn trung thành với những nguyên tắc cơ bản trong khi mang lại hiệu suất tốt nhất. Tiring, thiết kế của cậu đã hoàn thành sau khi vật lộn trong nửa ngày. LT, đại kiếm Grid, GT, đã được thêm vào danh sách các phương thức chế tạo trang bị. Grid rất hài lòng, đại kiếm Grid, hạng, cực phẩm, huyền thoại thông tin hạng cực phẩm, độ bền, 575, sát thương. 953, 1, 191. Tốc độ tấn công, 5. Có tỷ lệ thấp chặn các đòn tấn công của kẻ thù. Có tỷ lệ khá kích hoạt kỹ năng. LT, 3 đòn liên tiếp. GT, sát thương của đòn chém. 20. Sát thương kỹ năng. 10. Sát thương. 20. Trong bóng tối, nếu bạn tấn công chúng cùng một mục tiêu 6 lần, đòn tấn công thứ 6 sẽ đạt chí mạng vô điều kiện. Thông tin hạng huyền thoại. Độ bền, 840, sát thương, 1, 274, 1, 440. Tốc độ tấn công, 3. Có tỷ lệ khá chặn các đòn tấn công của kẻ thù. Có tỷ lệ khá kích hoạt kỹ năng. LT, 3 đòn liên tiếp. GT, sát thương của đòn chém. 30. Sát thương kỹ năng, 20, sát thương, 20, trong bóng tối, nếu bạn tấn công chúng cùng một mục tiêu 5 lần, đòn tấn công thứ 5 sẽ đạt chí mạng vô điều kiện. Nếu bạn thành công trong việc liên kết được một kỹ năng trong 0.5 giây sau khi LT, 3 đòn liên tiếp, GT, được kích hoạt, sát thương bổ sung sẽ được gây ra cho mục tiêu. Đây là một vũ khí được thiết kế bởi thợ rèn huyền thoại Grid. Trong một điểm ẩn ở trung tâm của lưỡi kiếm, hàm lượng sắt đen được tăng lên để tối đa hóa trọng lượng và sức mạnh cắt được tăng lên bằng cách thêm ori xanh vào cả hai mặt của lưỡi kiếm. Nó được thiết kế để thuận tiện cho người sử dụng và có sự cân bằng hoàn hảo giúp người sử dụng thi triển được kiếm pháp tốt nhất. Điều kiện sử dụng, cấp 300, sức mạnh 2.800. Thông thạo kiếm thuật cao cấp LV. 5. Trang bị này chỉ có thể được sửa chữa bởi người chế tạo. Trọng lượng 1.540. LT, Fick Capson, GT, Grid Red Suit, LT, Fick Capson, GT, tuyệt, LT, đại kiếm Grit, GT, không phải là tốt hơn. Tốc độ tấn công, sát thương tối đa và độ bền của đều tốt hơn so với LT, đại kiếm Grit, GT. Ngoài ra, giới hạn cấp độ 300 là giống hệt nhau. Nhưng Grit vẫn đánh giá LT, đại kiếm Grit, GT, cao hơn. Có nhiều lý do để cậu nghĩ như vậy. Trước hết, thiết kế của LT, đại kiếm Grit, GT, là hiệu quả hơn, không giống như rất bất tiện khi sử dụng do kích thước quá lớn của nó. LT, đại kiếm Grit, GT, thì có kích thước rất phù hợp. Ngoài ra, sát thương tối thiểu của LT, đại kiếm Grit, GT, là vượt trội hơn rất nhiều. Khi tấn công mục tiêu, sát thương tối thiểu luôn được đảm bảo, không giống như sát thương tối đa. Một vũ khí có sát thương tối thiểu cao hơn chắc chắn sẽ có sát thương cao hơn. Ngoài ra còn có các tùy chọn cho việc tăng sát thương chém và sát thương kỹ năng. Chỉ có một điểm mà LT, đại kiếm Grit, GT, tệ hơn, đó là nó chỉ có LT, 3 đòn liên tiếp, GT, thay vì LT, 5 đòn liên tiếp, GT. Grit đã làm hết sức mình để sao chép lại tính năng của vào LT, đại kiếm Grit, GT, nhưng đó vẫn không phải là một thành công hoàn toàn. Nhưng Grit cố nghĩ về nó một cách tích cực. Như vậy cũng được rồi. Các điều kiện sử dụng sẽ có thể trở nên cao hơn quá nhiều nếu LT, 5 đòn liên tiếp, GT, được thêm vào. Ngoài ra còn có một bí mật ẩn trong LT, đại kiếm Grit, GT, đó là có một rãnh sâu chạy dọc qua trung tâm của lưỡi kiếm. Nó có một tác dụng đặc biệt, nhưng chỉ có Grit đã thiết kế ra là người biết về điều đó. Nào, bắt đầu thôi. Grit mỉm cười hài lòng và đứng trước lò nung. Sau đó, cậu kiểm tra lại số lượng khoáng thạch hiện có trong kho. LT, Ori xanh, GT, X39, X99, LT, quặng sắt, GT, X1, 290, LT, Mithril, GT, X32, LT, Ori xanh, GT, là một khoáng thạch chỉ có thể lấy từ kẻ bảo vệ rừng. Nó có một giới hạn về số lượng có thể lấy được. Vậy nên hầu như không ai có thể có được số lượng này. Nhưng Grit đã có Jisuka. Trong khi đóng vai trò là người cai trị Byron, cô đã liên tục đột kích kẻ bảo vệ rừng và thu thập LT, Ori xanh, GT, rồi đưa tất cả cho Grit. Công lao của cô ấy không thể nào có thể chuyển đổi thành tiền và Grit thực sự đánh giá cao cô ấy vào lúc này. Cảm ơn cô, Jisuka. Grit cảm thấy biết ơn một lần nữa và bắt đầu nung chảy các khoáng thạch trong lò. Sự hiểu biết hoàn hảo của cậu ấy về các khoáng thạch và sự kiểm soát nhiệt độ đã được in sâu vào tâm trí các thợ rèn trẻ. Cuối cùng, suốt 2 ngày qua, Grit chỉ tập trung để chế tạo trang bị. Kết quả là, 2 thanh đại kiếm sắp hoàn thành đang ở trước mặt cậu. Chúng là những thanh kiếm màu đen với một rãnh sâu ở trung tâm. Trong khi những lưỡi kiếm phát ra một ánh sáng màu xanh tinh tế. Sự hài hòa của màu sắc là rất sang trọng và dường như có thể cải thiện chất lượng của chính nó. Tuy nhiên, cả 2 đều chưa hoàn thiện vì tay cầm chưa được gắn vào. 2. Tay cầm cần phải đủ dài có thể nắm được bằng cả 2 tay. Grit hít một hơi thật sâu trước khi gắn chúng với các lưỡi kiếm. Các thợ rèn trẻ cảm thấy nghi ngờ. Tại sao ngài ấy lại buồn bã trước khi kết hợp tay cầm? Có gì không ổn à? Những người thợ rèn trẻ tuổi đã nghĩ rằng Grit có một suy nghĩ sâu xa nào đó đằng sau việc trì hoãn hoàn thành thanh kiếm. Nhưng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Grit thực ra chỉ là đang bị nhấn chìm trong sợ hãi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả 2 chỉ hoàn thành với hạng cực phẩm thôi? Grit đã sử dụng 19 LT Ori xanh, GT và 44 chỉ để tạo ra một thanh đại kiếm. Thì là một khoáng thạch tương đối phổ biến và có thể mua được bằng tiền. Nhưng, LT, Ori xanh, GT, thì khác, nó là một khoáng thạch quý hiếm chỉ có thể lấy được mỗi 3 tháng một lần. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy tiêu tốn 19 quặng? LT, Ori xanh, GT, chỉ để tạo ra một thanh đại kiếm có hạng cực phẩm đây. Nên thật dễ hiểu tại sao cậu ấy phải run rẩy vì lo lắng. Ngoài ra, còn có một sự kiện đặc biệt sẽ xảy ra khi cậu làm ra trang bị huyền thoại thứ 10. Ngay cả nếu cậu ấy có nhận được một hình phạt đi nữa thì Grid vẫn muốn đây là một thanh đại kiếm huyền thoại. Cậu không thể tránh né những món đồ huyền thoại mãi được. Làm ơn, Grid nắm chặt cây búa. Thần, Phật, nữ thần Rebecca, thần Yatan, xin hãy cho ta may mắn. Grid thậm chí còn cầu nguyện cả tới thần Yatan nữa. Sau đó, trước mặt mọi người đang theo dõi, Grid gắn một cái tay cầm vào thanh đại kiếm hai tay. Và kết quả thật tuyệt vời. Bạn đã thành công trong việc tạo ra đại kiếm Grid. Huyền thoại, một trang bị xếp hạng huyền thoại đã được chế tạo. Vì vậy tất cả các chỉ số tăng vĩnh viễn. 10 và danh tiếng trên khắp lục địa tăng. 500, bạn đã thành công trong việc tạo ra đại kiếm Grid. Huyền thoại, một trang bị xếp hạng huyền thoại đã được chế tạo. Vì vậy tất cả các chỉ số tăng vĩnh viễn. 10 và danh tiếng trên khắp lục địa tăng. 500, OHH, ôi! Những người thợ rèn đã không thể ngậm miệng lại khi họ xem công đoạn hoàn thành của các thanh đại kiếm. Khan đã rơi nước mắt. Ông rất hài lòng vì Grid đã làm ra một kết quả tuyệt vời. Trong khi đó, Grid vẫn đang bị phân tâm. Bạn đã chứng minh tiềm năng của mình bằng cách tạo ra 10 trang bị huyền thoại. Bây giờ bạn đã phát triển thành một thợ rèn có thể so sánh được với Pacma. Hình phạt xảy ra khi không đáp ứng đủ điều kiện sử dụng trang bị sẽ không còn nữa. Loại bỏ hình phạt, mắt Grid mở to, bất lợi lớn nhất đã luôn làm vướng chân cậu kể từ khi trở thành LT, hậu duệ Pacma. GT, giờ đã biến mất, Grid run lên vì phấn khích, nhưng niềm vui đó thật ngắn ngủi. Sự phát triển của bạn đã giảm đi do tiềm năng của bạn đã nở rộ. Bạn sẽ không được cộng chỉ số trong tương lai khi tạo các trang bị có xếp hạng cực phẩm nữa. Chết tiệt, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ trải qua một hình phạt ở một mức độ nào đó. Nhưng khi khoảnh khắc đó đến, cậu vẫn không khỏi cảm thấy tồi tệ. Nếu muốn tăng các chỉ số của mình trong tương lai, mình phải chế tạo ra các trang bị huyền thoại. Tỷ lệ chế tạo các trang bị huyền thoại là tồi tệ nhất. Cậu đã là LT, hậu duệ Pacma, GT, trong hơn một năm qua nhưng cậu mới chỉ có thể chế tạo ra 11 món huyền thoại. Grid cảm thấy tuyệt vọng và thất vọng. Trong quá khứ, chắc chắn cậu đã chửi rủa các nhà điều hành trò chơi trong vài ngày tới rồi. Nhưng bây giờ thì cậu đã khác. Grid đã nhanh chóng vượt qua sự thất vọng đó nhờ vào sự trưởng thành trong tâm lý của cậu. Không tệ. Sự suy giảm của việc tăng chỉ số của cậu là không may mắn lắm. Nhưng hình phạt trang bị giờ đã biến mất. Chuyện này có ý nghĩa gì? Trong tương lai, mình sẽ thực sự phụ thuộc vào chơi đồ mạnh. Đó là sự trỗi dậy của huyền thoại chơi đồ mạnh. Một huyền thoại không cần tới thuốc hay kỹ năng. Tôi sẽ giao dịch. Grid đã kiểm tra các thông tin của LT, Grid đại kiếm, GT. Hạng huyền thoại và cuối cùng cũng đã chấp nhận giao dịch. Đó là một hợp đồng nô lệ. Trong tương lai, Grid sẽ phải độc quyền việc sửa chữa trang bị cho Grid. Vì vậy anh ta sẽ không bao giờ có thể trở thành kẻ thù của Grid được. Nếu anh ta làm gì sai với Grid, trang bị của anh ta sẽ không được sửa chữa nữa. Được rồi, vậy hãy cùng nhau làm việc tốt trong tương lai. Grid đưa tay ra bắt. Chris nhìn vào nụ cười của Grid và một lần nữa tự hỏi liệu sự lựa chọn của anh có đúng hay không. Tuy nhiên, anh ta thèm muốn LT, đại kiếm Grid, GT, quá là nhiều. Đó là món đồ tốt nhất mà Chris từng thấy ở cấp độ 314 này. Vâng, Chris bắt tay Grid mà không có chút sức lực nào cả. Khi anh nhìn vào Grid thì anh thấy cái nhìn trong đôi mắt của cậu ta là rất thoải mái. Grid hiện tại đang gần đạt được thái độ của một huyền thoại như Braham đã nói trước đây. Chương 315. Grid bất ngờ bị chặn đường. Cách chương.